Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, trùng nữ diễn xuất. Từ Wallace đại sư chủ sự Pokemon, Pokemon Contest Wallace Cup, sắp bắt đầu, phía dưới cho mời, A, đang chuẩn bị thất nhìn trên màn ảnh người chủ trì các loại hôn hôn. Cùng Wallace bữa thức đăng tràng, Ikiyo không khỏi ngáp một cái. Đây là ngươi lần thứ nhất tham gia. Hơi chăm chú một điểm mà. May nắm lấy Ikiyo cánh tay liên tục dao động lên. Ta đáng yêu may lên tiếng. Đương nhiên không có vấn đề. Ikiyo một mặt ý cười đánh giá may. Lúc này may thân mang một bộ cùng loại với thần tượng loại kia quần áo. Tổng thể lấy màu hồng cùng màu trắng làm chủ, mặt trên còn có lấy điểm điểm tinh quang lấp lóe. Ngược lại là cùng trong trò chơi Thủy Nguyên Bảo Thạch bản tham gia Pokemon Contest lúc không sai. Biệt lắm, điểm ấy là bởi vì Ikiyo trước kia liền đối may đề cập tới. Nhìn ra được, may cũng đem Ikiyo đã từng lời nói ghi ở trong lòng. Còn đem chi tìm người hoặc là nàng mình làm đi ra. Không thể không nói, cái này thân thật rất thích hợp may, đưa nàng cái kia khả ái khí tức hoàn toàn làm nổi bật lên đến. Samantha chậm rãi đi đến Ikiyo bên người, trừng mắt nhìn Ikiyo nói, ta nói, người đã muốn nghiêm túc một chút, vậy liền đi đổi bộ y phục nha, vì cái gì lão thích mặc lấy cái này màu đen áo khoác đâu. Cũng chưa từng thấy qua ngươi đổi mấy lần quần áo. Samantha quần áo trên người ngược lại là cùng may cùng loại. Chỉ là nhìn nhiều chút sức sống, vận động thiếu nữ cảm giác. Cứ như vậy đi, đã thành thói quen, dù sao lấy chính là Pokemon, cũng không phải ta. Ikiyo nhún nhún vai về cười nói, chẳng lẽ lại người nghĩ tới ta đi hấp dẫn một nhóm lớn muội tử fan hâm mộ. Serena lôi kéo Don cùng Corina đi tới. Bĩu môi nói ra, không cần để ý hắn, chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận dưới, lần này dự thi rất nhiều người đâu, tấn cấp hiệp 2 nhân số cũng đổi thành 16 người. Serena thay đổi quần áo, Ikiyo chỉ có thể nói, vì cái gì không sớm một chút để nàng tham gia Pokemon Contest đâu. Các loại trang phục play cũng có thể chơi cái tận hứng không phải sao. Don thì là màu trắng liên y váy dài, cùng loại với công chúa váy dài bình thường. Tổng thể nhìn thật là có không ít công chúa khí chất. Corina thân mang một kiện rất có vận động phong phạm màu trắng váy liền áo. Đây quả thật là rất là dán vào tính cách của nàng. Acerola lúc này lẻn đến Ikiyo bên người, kéo kéo Ikiyo tay áo cười nói, a, chết la lị khống. Nhìn xem ta, có hay không tâm động, có muốn hay không đại phát thú tâm. Ikiyo nghiêng đầu mắt nhìn, khẽ cười một tiếng trả lời. A, không có ý tứ, hoàn toàn không có, người dạng này cùng bình thường cách ăn mặc có khác nhau. Mặc dù Ikiyo cũ nói như thế, nhưng Acerola thật cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, một thân trắng noãn như tuyết kimono. Cảm giác cùng dĩ vãng rất là khác biệt, nhìn tựa như là frostless, nhưng cũng từ cái này cách ăn mặc bên trong có thể nhìn ra. Acerola tuyệt đối phải phái ra frostless. Ngô, Acerola chu chu mỏ, lập tức lẻn đến Serena trong ngực khóc kể lể. Serena tỉ tỉ, ngươi nhìn, chết biến thái lại khi dễ ta. Rõ ràng ta đều như vậy tỉ mỉ ăn mặc. Serena ôm lấy Acerola, hung hăng trừng mắt nhìn Ikiyo nói, người trước đi một bên chơi đi, chúng ta nữ hài tử ở giữa có mấy lời muốn nói. Dứt lời, Serena lôi kéo Don cùng Acerola xoay người rời đi. Samantha đối Ikiyo chớp mắt cười một tiếng, đem mày cùng còn tại mơ mơ màng màng Corina cũng đi theo lôi đi. Thậm chí Don còn đem mới vừa tới đến chuẩn bị thất tiểu đồng bọn. Zoe cũng đi theo kéo qua đi lải nhải. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. nhìn về phía chuẩn bị trong phòng màn hình. Nói đến, Licia cũng không biết mang theo Umusu đi đâu. Lấy tính cách của nàng, theo lý mà nói tuyệt đối sẽ quấn lên Ikkyo, hoặc là đến cho Ikkyo ủng hộ. Bây giờ có thể chạy mất tăm, khẳng định là Serena những cái kia dự định a. Pokemon Contest World Cup hiện tại bắt đầu, để cho chúng ta cho mời vị thứ nhất tuyển thủ lên đài. Theo người chủ trì tiếng nói vừa ra, sân khấu một bên chậm rãi đi ra một vị có này khẩn trương thiếu nữ. Ikkyo nhìn thấy cái này cúi đầu cười một tiếng, từ trong túi tiền lấy ra cái Pokebo, không ngừng trong tay lay động. Tại trước trời lúc buổi tối, Ikkyo liền cho các nàng bốn cái nói qua, muốn các nàng đến giúp đỡ tham gia hạ Pokemon Contest, nhưng chỉ có thể tới một cái. Lúc đầu, Ikkyo là dự định để các nàng thương thảo một cái, nhưng người nào biết hắn vừa nói, tam nữ lập tức ra tay đánh nhau. Đúng vậy, Shirahime, Sena, Mesa, các nàng ba cái vì đi qua, trực tiếp ra tay đánh nhau. Ngay cả một bên xem trò vui đá Naiteo cũng đi theo liên lụy đi vào, bởi vì đang đánh nhau quá. Trình bên trong đem điện thoại cũng cho làm hỏng, cho nên Kiyo không biết quá trình, chỉ biết là cuối cùng là Mesa Milotic bị truyền tống tới. Nhưng là quá trình Ikkyo cũng có thể đoán cái đại khái. Các nàng ba cái thực lực chênh lệch không xa, thật muốn đánh thắng bại xác thực khó mà nói. Mesa có thể thắng lợi, đoán chừng là nàng dùng Raw of Time đánh lén duyên cớ. Không phải Shirahime có Aeroblast, cũng không thể lại tùy tiện bị thua. Đương nhiên, có lẽ là cái gì ngoài ý muốn phát sinh, để Mesa nàng chuồn êm tới cũng khó nói. Tóm lại, tại hôm qua hơi huấn luyện một chút về sau, nghĩ đến hiệp một biểu diễn cũng không phải vấn đề gì. Ai bảo Mesa còn nắm giữ lấy Tây Hải ngàn chuyên môn kỹ năng bọt nước điệu vịnh than. Không sai, Ikkyo đã chuẩn tác tốt, liền để Mesa đến một chiêu đỗ ảnh điệu vịnh than là được. À không, phải nói chuyên môn Z chiêu thức, Hải thần trang nghiêm hòa âm. Nếu như vậy đều không thể thông qua hiệp một, cái kia Ikkyo cũng không có gì dễ nói. Về nhà sớm tắm một cái ngủ đi. Theo World Cup bắt đầu, đám tuyển thủ từng cái lên đài, Serena các nàng cũng dần dần lên đài diễn xuất. Chúng nữ trước hết nhất đăng tràng chính là Mai, Pokemon thì là Tép Nại. Đầu tiên là tại trên võ đài để Tép Nại Mega tiến hóa. Sau đó tại Hillbell cùng Misty Terrain chiêu thức đặc hiệu dưới, Mai cùng Mega Tép Nại cùng một chỗ vũ đạo. Động tác phối hợp rất là hoàn mỹ, cân đối, cuối cùng lại lấy mị hoặc thanh âm kết thúc. 10 Corina đăng tràng lúc, chỉ là vô cùng đơn giản để Mega Lucario đánh ra một đống Aura Sophia. Chạm vào nhau, nổ tung một đống điểm sáng. Đối với những người phi tới nói, tại trường một tuần lễ có thể làm được điểm ấy đã rất tốt. Nàng thế nhưng là cùng Ikkyo không sai biệt lắm. Đối Pokemon Contest hoàn toàn không có nhiều hứng thú. Nếu như không phải là bị kéo lấy tham gia, nàng đoán chừng đều sẽ không đi luyện chiêu này. Xuống tới là Acerola, cũng như Ikkyo suy đoán như vậy, lấy Frostless dùng ra các loại hệ ai hoa lệ chiêu thức. Mặc dù đơn giản, nhưng thưởng thức giá trị tới nói vẫn là rất không sai. Tiếp theo là Serena, đồng dạng cùng Hỏa Viêm Hồ trên đài các loại vũ đạo, thỉnh thoảng đánh ra hệ phai hoa lệ chiêu thức, sau đó lại lấy siêu năng lực chiêu thức đem nó đánh tan. Điểm điểm hồng quang tản mát toàn trường, mặc dù nhìn cùng Frostless không sai biệt lắm đơn giản, nhưng hoa lệ hiệu quả đâu chỉ cao gấp đôi. Chớ nói chi là Serena tự thân bằng thêm điểm số, sau đó là Samantha lấy thư chói tai Pichu dùng thiên sứ chi hôn phối hợp một hệ electric chiêu thức. Riêng lấy thư chói tai Pichu tới nói, nó hoa lệ trình độ hoàn toàn không thua kém gì Hỏa Viêm cô diễn xuất. Điểm ấy đến rất bình thường, thứ chói tai Pichu sớm bị Raichu tiêm nhiễm sẽ không ít hoa lệ chiêu thức. Tự nhiên mà vậy liền có thể làm ra loại này thành tích. Cuối cùng thì là Don, nàng ngược lại để Ikkyo thật ngoài ý liệu. Phải nói, nàng biểu diễn ra ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì đang biểu diễn trên đường, Tozeri trực tiếp tiến hóa thành Togetic. Cũng may Don phản ứng kịp thời, cho người ta một loại chính là muốn đang biểu diễn trên đường tiến hóa cảm giác. Nó sáng chói hiệu quả, thật có thể nói là lần tranh tài này bên trong gần như không tồn tại. Nhìn xem trung nữ biểu diễn kết thúc, tụ tại một đống hôn hôn, Ikkyo lần nữa lắc đầu cười cười. Chờ hôm nay kết thúc, cũng nên đem Don Stone cho Don. Togetic vẫn là sớm chút tiến hóa tốt. Mà đúng lúc này, một bên nhân viên công tác tiến hành lễ cũ nâng bốn. Bốn bài hô to, 39 hào tuyển thủ xin hãy chuẩn bị. 39 hào tuyển thủ xin hãy chuẩn bị. 39, 39, a, đến lúc rồi, Ikkyo có chút thở ra một cái. Quay người đi hướng sân khấu thông đạo, Serena các nàng cũng tại lúc này nhao nhao dừng lại lời nói. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong đó May thực sự nhịn không được, có chút lo lắng hô to. Ikkyo, ủng hộ a, đòn gặp này cũng đi theo đồng dạng hô to. Ikkyo, không có vấn đề, không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi. Lần này còn lại trung nữ cũng đều nhịn không được, đi theo cho Ikkyo động viên ủng hộ. Dù sao Serena cùng Samantha mặc dù sẽ dùng tiểu tính tình, nhưng cũng không đại biểu không yêu Ikkyo. Cũng bởi vì dạng này, khiến cho chuẩn bị trong phòng tất cả mọi người đều có chút ngốc kinh ngạc. Theo sát lấy không thiếu nam tính đều ghen tị nhìn về phía Ikkyo. Mà những cái kia nữ tính một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ. Ikkyo cũng không quay đầu lại phất phất tay, biểu thị không có vấn đề. Đối với những cái kia tạp ngư cũng lười quan tâm tới. Dù sao chỉ là ra ngoài dùng cái Z chiêu thức liền xong việc, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.